Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, biến dị chuột đàn số lượng dần dần tăng nhiều. Mọi người lại kinh ngạc mà nhận thấy được, bọn họ đi ngang qua biến dị chuột đàn tốc độ ngược lại trở nên càng mau. Cũng cảm giác càng thêm đến nhẹ nhàng, nguyên bản hùng hổ vọt tới biến dị chuột. Lúc này ở Tần Nhiễm kỹ năng ảnh hưởng hạ. Trước đội chặn hậu đội đường đi, bên trái ngăn trở bên phải đi tới, chung quanh tễ là một đoàn, chi chi chi, dồn dập phẫn nộ tiếng kêu vang thành một mảnh, Tần Nhiễm cách làm cho Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ dẫn dắt, cũng làm trong đội những người khác trong mắt sáng ngời, không hẹn mà cùng bắt đầu mô phỏng, đại lượng nhị giai, tam giai biến dị chuột, hỗn loạn không ít tứ giai, ngũ giai. Không cầu một kích phải giết, chỉ cầu dùng riêng góc độ tạp vị, tự nhiên so một đường sát một đường đẩy mạnh đơn giản, có thể tham gia nhiệm vụ lần này thành viên. Liền không có một cái vụng về, bắt đầu còn có điểm nắm chắc không được lực đạo, làm biến dị chuột vọt tới trước người, đối toàn bộ đội ngũ tạo thành nhất định áp lực, dần dần mà càng ngày càng thuần thục, mọi người phối hợp ăn ý, thông qua đánh chết một bộ phận. Đánh cho bị thương một bộ phận tạp vị biện pháp, nhanh chóng tạc xuyên biến dị chuột đàn không có xoay người truy kích, mà là điều chỉnh đội hình, tiếp tục hướng cư dân tiểu khu bên trong phóng đi, lưu lại đầy đất không tính nhiều thi thể, biến dị chuột đàn mặt sau có tang thi đàn. Chúng ta hơi chút phòng một chút lộ, đối toàn bộ chiến cuộc khống chế năng lực. Không ai có thể so được với Tần Nhiễm mơ siêu biến dị chuột đàn vừa mới qua đi. Mặt sau tang thi đàn còn không có tới gần, nàng cũng đã cảm giác đến nguy hiểm mơ siêu Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người tự đều bị có thể. Tần Nhiễm biểu hiện bọn họ vẫn luôn xem ở trong mắt. Nàng chế định ra tới lộ tuyến thực thích hợp, so sánh với dưới cũng tương đối an toàn. Điểm này không thể nghi ngờ, Lê Phong cứu ta. Thanh Thanh, mới vừa chạy không hai bước, Liễu Thanh Thanh thét chói tai cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Ngay sau đó là nhạc Lê Phong kinh giận tiếng gọi ầm ĩ, không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta đi, Lâm Đông ngữ thanh trầm thấp, không chút do dự làm quyết định, không có người ra tiếng. Càng không có người dừng lại bước chân, mọi người yên lặng về phía trước chạy vội, quả nhiên không để ý đến nhạc Lê Phong. Liễu Thanh Thanh hai người, Tần Nhiễm bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cách phía sau đi theo tiểu đội các thành viên, chỉ thấy nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người trực tiếp đụng phải phía trước đám kia biến dị chuột. Nhạc Lê Phong không biết khi nào buông xuống Liễu Thanh Thanh. Chỉ lôi kéo nàng cánh tay, đem nàng mang theo trên người, hiển nhiên là vì chiến đấu phương tiện, không thể không ra này hạ sách vừa mới trong nháy mắt kia. Có hai đầu tứ giai biến dị chuột nhào hướng Liễu Thanh Thanh. Tuy rằng nhạc Lê Phong kịp thời đem Liễu Thanh Thanh che ở phía sau. Nhưng rốt cuộc chậm một bước, Liễu Thanh Thanh bị biến dị chuột chảo bị thương, ngực bụng chỗ để lại 5-6 nói vết máu. Nóng bỏng máu tươi văng khắp nơi, mới mẻ mùi máu tươi phiêu tán khai. Kích thích đến biến dị chuột đàn càng thêm điên cuồng, cái này biến dị chuột đàn số lượng vượt qua. 300, phảng phất là từ Tần Nhiễm nhìn đến đại hình chuột chiều trung phân ra tới. Đi theo Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người tao ngộ lúc sau, ném xuống 70-80 cổ thi thể, nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh đụng phải 200 nhiều đầu biến dị chuột. Tựa như trên biển cô thuyền tao ngộ sóng to gió lớn. Tùy thời đều có khả năng lật thuyền rơi xuống nước Lâm đội. Trần đội, cầu các người cứu cứu Thanh Thanh. Nàng trước kia có sai địa phương, ta thế nàng hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi sở hữu yêu cầu, ta toàn bộ có thể đáp ứng, cứu cứu nàng, nhạc Lê Phong thanh âm không ngừng truyền đến, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người mắt điếc tai ngơ, những người khác cũng đều không có gì phản ứng, cứu mạng a, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, cứu mạng, ta không muốn chết. Nhạc Lê Phong lúc sau là Liễu Thanh Thanh, cuồng loạn ngữ dây thanh khóc nức nở, ở sinh tử tồn vong hết sức, rốt cuộc banh không được thể diện, đáng tiếc không có người để ý tới bọn họ, sớm biết như thế. Hà tất lúc trước, hiện tại mới nghĩ đến xin tha sám hối. Đã quá muộn, mắt thấy Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người chạy xa, thực mau liền bóng dáng đều phải nhìn không thấy. Nhạc Lê Phong che ở trước người Băng Thuẫn ở biến dị chuột bám giết không tha mà va chạm hạ. Rốt cuộc phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ thanh, tinh tế vết dạn không ngừng kéo dài mở rộng, phảng phất ngay sau đó liền phải rách nát. Nhạc Lê Phong từng ngụm thở phì phò. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lại mang theo dày đặc tơ máu, phóng thích dị năng song trưởng run nhẹ nhẹ, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt lăn xuống, ngực quần áo sớm đã thấm ướt một mảnh, phanh, theo lại một lần mà va chạm. Băng Thuẫn đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành khối băng lén vẩy ra, nhìn dũng mãnh không sợ chết. Che già măng mọc sông lên biến dị chuột đàn, Nhạc Lê Phong đáy mắt hiện lên kinh sợ chi sắc, cứng đờ ra mặt run run. Thanh Thanh, thực xin lỗi, Lê Phong, người đang nói cái gì? Liễu Thanh Thanh xúc ở Nhạc Lê Phong phía sau, cắt gao mà nắm hắn sau vạt áo, trên mặt sưng to còn không có khôi phục. Hơn nữa bị biến dị chuột chảo ra tới miệng vết thương. Nhìn qua cực kỳ chật vật, ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa, Thanh Thanh, ta tưởng cứu ngươi, nếu dùng ta mệnh, có thể đổi lấy ngươi bình an không có việc gì. Ta không chút do dự liền thay đổi, Nhạc Lê Phong mang theo Liễu Thanh Thanh vừa đánh vừa lui. Thực mau bị biến dị chuột đàn bước tới rồi cực hạn. Thật sự gặp phải tuyệt cảnh. Nhạc Lê Phong ngược lại nghĩ thông suốt, nói chuyện ngữ khí trở nên thập phần bình thản, không thể còn như vậy đi xuống. Người hiện tại bị thương, máu hương vị sẽ làm tụ lại đây biến dị chuột càng ngày càng nhiều. Nói không chừng còn sẽ dẫn tang thi đàn lại đây, lại trì hoãn thời gian nói. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Thanh Thanh, người yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, Nhạc Lê Phong. Ngươi muốn làm gì? Liễu Thanh Thanh vừa kinh vừa giận, nhận thấy được chính mình khả năng phải bị từ bỏ, không khỏi địa tâm đầu một trận lạnh băng, cả người run rẩy không thôi. Lê Phong, ngươi không thể như vậy, ngươi đáp ứng quá ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ngươi cư nhiên muốn vứt bỏ ta sao? Liễu Thanh Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung, đã không biết chính mình đang nói cái gì, bắt lấy Nhạc Lê Phong như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Nói năng lộn xộn về phía Nhạc Lê Phong hứa hẹn, ngươi không phải thích ta sao? Chỉ cần chúng ta có thể trở lại an toàn khu, ta liền đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, quá muộn, nếu là phía trước bất luận cái gì một cái thời gian. Nghe được Liễu Thanh Thanh đáp ứng hắn theo đuổi, Nhạc Lê Phong lâu dài tới nay tâm nguyện được đền bù, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, hận không thể đem toàn bộ thế giới phủng đến Liễu Thanh Thanh trước mặt. Chỉ cầu bác nàng cười, hiện tại mới nói này một câu. Thật sự là quá muộn a, thực xin lỗi, Thanh Thanh, Nhạc Lê Phong khăng khăng phải đi, dễ dàng liền tránh thoát khai Liễu Thanh Thanh trói buộc. Liễu Thanh Thanh về điểm này lực đạo, căn bản là ngăn không được hắn, đã không có Liễu Thanh Thanh liên lụy. Nhạc Lê Phong cái này ngũ giai đỉnh băng hệ dị năng giả, thực mau liền chạy ra khỏi biến dị chuột đàn vây quanh, hướng tới Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Nhạc Lê Phong đầu óc thực thanh tỉnh, đêm nay muốn chạy ra sinh thiên, đi theo Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người mặt sau, mượn dùng sáu lớn nhỏ đội lực lượng, thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nhạc Lê Phong, ta hận ngươi, mãnh liệt biến dị chuột đàn đem Liễu Thanh Thanh bao phủ, truyền ra tới Liễu Thanh Thanh thê lương kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau lại đột nhiên im bặt. Biến dị chuột đàn tạm dừng một lát, tiếp tục cư dân tiểu khu bên trong chạy tới. Liễu Thanh Thanh nguyên lai nơi địa phương, trừ bỏ vài miếng rách nát vải dệt, cư nhiên cái gì đều không có dư lại, không có vết máu, không có hài cốt, cả người bị gặm cắn đến sạch sẽ. Nhạc Lê Phong dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, giơ tay hủy diệt khóe mắt một giọt nước mắt, theo bản năng mà nhanh hơn tốc độ, Liễu Thanh Thanh nữ nhân kia. Sợ là giữ nhiều lành ít, Liễu Thanh Thanh trước khi chết thống khổ kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nghe thấy được, đáy lòng các có suy đoán, chạy ở Tần Nhiễm sườn phía sau Trần Hoa Thụy. Trực tiếp nhẹ giọng nói thầm nói, cũng không biết Nhạc Lê Phong thế nào, tổng cảm thấy lấy hắn ngày thường làm người, không giống sẽ bồi Liễu Thanh Thanh cùng chết, đợi chút sẽ biết, Lâm Đông Ngữ Thanh thường thường. Mà tiếp lời, nếu hắn không chết, tự nhiên sẽ đuổi kịp tới, Lâm Đông nói âm vừa ra. Tần Nhiễm lỗ tai hơi hơi vừa động, bắt giữ tới rồi một cái rất nhỏ tiếng vang, hắn tới, cùng tiểu đội các thành viên không hợp nhau. Tiếng bước chân, trừ bỏ Nhạc Lê Phong còn có ai? Lâm Đông yên lặng không nói gì, Trần Hoa Thụy cười nhạt một tiếng. Cũng không nói gì thêm ơ siêu tiếng bước chân đang tới gần lúc sau. Liền có ý thức mà hoãn xuống dưới, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, chế ở chỉnh chi đội ngũ mặt sau, có đội viên khác đã nhận ra. Mắt thấy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người không có gì tỏ vẻ, cũng liền trực tiếp học theo, chỉ đương nhĩ không thể nghe, mắt không thể thấy, chương 59 sáng sớm đây là một cái hỗn loạn ban đêm siêu bôn đào. Bị thương, máu tươi, còn có phía sau như bóng với hình, không có lúc nào là không ở đuổi theo mọi người, uy hiếp bọn họ tánh mạng nguy cơ, biến dị chuột đàn cùng tang thi đàn đại chiến. Một trước một sau một chạy một đuổi, lấy hai bên chiến trường vì trung tâm. Ảnh hưởng chung quanh phi thường đại một khối địa phương, theo thời gian trôi qua. Tần Nhiễm thực nhanh có tân phát hiện, ở lúc ban đầu sao động lúc sau. Những cái đó vốn dĩ liền du đãng ở chiến trường ở ngoài. Đã chịu ảnh hưởng tang thi cùng biến dị thú, ước chừng là nhận thấy được chiến trường bộc phát ra kịch liệt năng lượng dao động. Đủ để đem chúng nó dễ dàng nghiền nát. Có rất lớn một bộ phận không hề cùng nhiệm vụ tiểu đội dây dưa. Lựa chọn hướng xa hơn địa phương chạy trốn, đặc biệt cùng bậc cao chút tang thi. Biến dị thú, đối năng lượng dao động cảm ứng càng thêm nhanh nhạy, cũng càng thêm hiểu được xu lợi tị hại quá hỗn loạn. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người thân ở trong đó, rõ ràng cảm giác được giấu ở trong bóng tối sóng ngầm. Như vậy biến hóa làm cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Hành sự càng nhiều hai phân tiểu tâm cẩn thận, du đãng tang thi. Biến dị thú mọi nơi chạy tứ tán, đuổi theo nhiệm vụ tiểu đội, cùng Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ dây dưa chướng ngại vật liền ít đi. Toàn bộ tiểu đội rút lui tốc độ trở nên càng mau. Thẳng đến thuận lợi ra cư dân tiểu khu, dọc theo đại lộ chạy ra đi rất xa. Rốt cuộc nghe không được biến dị chuột đàn cùng tang thi đàn đại chiến động tĩnh. Mọi người căng chặt tâm thần cuối cùng thả lỏng một ít không biết có hay không hoàn toàn rời đi. Biến dị chuột đàn, tang thi đàn đại chiến ảnh hưởng phạm vi, Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người không dám dừng lại bước chân, chỉ là thoáng giảm bớt lên đường tốc độ, hoãn thượng một hơi lúc sau, tiếp theo hướng an toàn khu phương hướng lui lại kia đầu Liễu Thanh Thanh. Nhạc Lê Phong nhắc tới quá, cấp Nhạc Lê Phong tiểu đội tạo thành trọng đại thương vong lục giai tang thi. Nhất định giấu ở biến dị chuột đàn mặt sau tang thi trong đàn. Có như vậy ba bốn thứ, Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy rõ ràng mà cảm giác được nó tồn tại. Liền ở bọn họ cách đó không xa, bọn họ khẳng định bị phát hiện, chỉ là không biết vì cái gì. Này đầu lục giai tang thi không để ý đến bọn họ. Tùy ý bọn họ rời đi, có lẽ đôi nó mà nói. Cùng truy kích biến dị chuột đàn so sánh với, bọn họ những người này căn bản không quan trọng trừ bỏ lục giai tang thi gần trong gang tấc uy hiếp. Tần Nhiễm còn có một cái khác lo lắng. Này đàn thủy triều vọt tới biến dị chuột, có thể lao động lục giai tang thi truy kích. Khó nói bên trong có phải hay không cất giấu một đầu lục giai biến dị chuột mặc kệ sự thật như thế. Nào, có xa lắm không chạy rất xa, luôn là sẽ không sai, dài dòng hắc ám chung đem qua đi. Phương Đông dần dần mà lộ ra mặt trời, đuổi cả đêm lộ người, trên người dính thấm lạnh thần lộ, rốt cuộc ở một chỗ yên lặng phế tích dừng bước chân, hô. Ha ha ha ha, ta còn sống, ta sống sót, đúng vậy, tồn tại, thật tốt, mọi người đều tồn tại, một cái đều không có thiếu. Đây mới là thật sự hảo. Nhiệm vụ tiểu đội các thành viên, trừ bỏ trạng thái tốt hơn một chút 5-6 người, xung phong nhận việc mà tiếp được cảnh giới công tác, những người khác toàn bộ không hề hình tượng mà sụi lơ thân mình. Bất chấp trên mặt đất dơ không dơ, lây dính một ít cái gì, người dựa gần ta, ta gối ngươi, hình chữ X mà nằm đầy đất. Tô Hàm sắc mặt có chút trắng bệch, đáy mắt cất giấu một tia mỏi mệt, đang ở từng cái giúp bọn hắn kiểm tra, đại bộ phận người đều là vết thương nhẹ. Trừ bỏ lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thể lực hao hết tinh thần không tốt, mặt khác cũng không có cái gì. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực mau là có thể khôi phục bình thường. Có 3 người tương đối xui xẻo, bị số đầu biến dị chuột vây công. Nếu không phải bọn họ đồng đội phản ứng kịp thời, đưa bọn họ cấp đoạt trở về, đã bị biến dị chuột trực tiếp kéo đi. Bọn họ thương thế tương đối nghiêm trọng, có Tô Hàm ở tánh mạng không ngại. Nhưng kế tiếp thời gian rất có khả năng vô pháp tham gia chiến đấu. Lữ Lập Lương 2 vị đội viên bình an không có việc gì. Lúc này chính vây quanh ở Lữ Lập Lương bên người, một cái kính về phía hắn nói lời cảm tạ. Nếu không phải Lữ Lập Lương, bọn họ sẽ là cái dạng gì vận mệnh, thật đúng là khó mà nói. Đáng giá nhắc tới chính là Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ dừng lại không lâu. Nhạc Lê Phong cư nhiên yên lặng mà tới gần lại đây. Bộ dáng nhìn qua chật vật bất kham, nhưng xác thật may mắn mà còn sống. Hơn nữa thân thể trạng thái không tồi, ăn mặc quần áo tương đối hoàn chỉnh, thấy huyết miệng vết thương rất ít, đều đã kết một tầng huyết vảy, không có lại ra bên ngoài thấm huyết. Hết chương.